Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Phải ra nhiều không xiết, nhưng chung quy cũng là vì một tội ác phải trả giá khi Mạnh đã sống và làm người không ngay thẳng. Con đường Hoàng Tuyền Lộ xuất hiện, vốn dĩ chỉ là một thứ đáng phải xuất hiện trong cuộc đời của Mạnh mà thôi. Đó là một sự trừng phạt. Và giờ đây sự trừng phạt còn tăng lên gấp bội khi Mạnh đã chính tay gián tiếp hại chết nhiều người hơn nữa, trong đó có cả con gái của anh. Buông tờ kinh Phật xuống mặt bàn, Mạnh thẫn thờ nhìn ra ngoài vườn cây như một con người mất hồn. Đúng lúc ấy, Mạnh liền có một cảm giác bất an bao trùm. Ngoài vườn cây, một bóng người đen đúa trùm kín mặt đã lặng lặng ngồi nhìn Mạnh ở đó từ rất lâu rồi. Mạnh vừa nhìn thấy bóng người ấy, đã lập tức nhận ngay ra. Người đó chính là mụ già trước đó. Lời kinh Phật nói quá không sai. Sự trừng phạt sẽ không dừng lại. Yêu tình vẫn tiếp tục xuất hiện. Chớp mắt thêm một lần nữa, bóng người lại biến mất như chưa từng tồn tại. Mụ yêu tình đó quả thật là một kẻ trơ trẽn và là một con quỷ gian ngoan lừa lọc. Mạnh đứng phắt dậy, anh không thể tiếp tục cam chịu cuộc sống như vậy thêm nữa. Kết thúc sinh mạng này cũng đồng nghĩa với việc kết thúc cơn ác mộng, trả giá cho sự bội tín và trả lại món nợ cho những người mà anh đã gây ra tội lỗi. Mạnh vùng xuống bếp lấy mớ dây thừng, quăng lên chằng vô cái lan can tầng 2. Thò xuống một đoạn dây thừng lủng lẳng trên cao, Mạnh đã quyết định thắt cổ tự tử, chấm dứt sinh mạng của mình từ đây. Anh thò đầu vào cái thòng lọng, miệng gào lên. Con quỷ chết tiệt, mày hại gia đình tao tan cửa nát nhà. Vậy thì tao chết đi, để xem mày có thể làm được gì. Nói xong, Mạnh định đạp cái ghế để tự tử luôn. Nhưng ở trong sâu thẳm con người Mạnh, vẫn luôn tồn tại nỗi sợ hãi cái chết. Chính vì Mạnh sợ hãi cái chết, nên đánh đổi tính mạng con gái mình. Vì sợ hãi cái chết, mà tự thân đưa nó đến quỷ môn quan. Mạnh dùng rằng một lúc mà chẳng thể nào tự làm được. Sau cùng, Mạnh ngừng kiễng chân, chuẩn bị từ từ rút đầu ra khỏi cái thòng lọng. Vừa rồi chỉ là suy nghĩ lúc nóng nảy, Mạnh vẫn còn rất sợ chết. Nhưng chính cái phút giây anh ngửa cổ định rút đầu ra khỏi cái dây thòng lọng ấy, thì thình lình cái mặt tởm lợm của mụ già và thân người của mụ lủng lẳng đu trên sợi dây. Mạnh giật mình liền ngã chới với, cua loạn đổ cái ghế chống dế chân. Cái thòng lọng được dịp liền mau lẹ thít chặt vô cổ Mạnh. Một cảm giác nghẹt thở bao trùm. Cái chết đã dần lan tràn đến. Trong bóng đêm, gương mặt đung đưa gắn liền với thân người gầy trơ xương đang bám vào sợi dây thừng. Gương mặt mờ mịt dần dần lộ rõ, khiến Mạnh trước khi chết có thể nhìn được đó là ai. Tim Mạnh thắt lại, cảm giác có thắt muốn vỡ tung. Mạch máu bị dồn nén đến vỡ tan. Mạnh đã chết vì nhồi máu cơ tim, trước khi chết vì bị dây thừng làm nghẹt thở. Cái khuôn mặt lộ mà Mạnh nhìn thấy ấy, hóa ra không phải là của mụ già kia, mà lại là của Thu Quyên, con gái của anh. Gió thổi những trang kinh Phật, trang tiếp theo được lật qua, lộ ra những dòng chữ vàng chói. Món quà được lựa chọn, vốn dĩ chính là yêu tinh. Quý vị và các bạn thân mến, quý vị và các bạn vừa nghe xong câu chuyện Con đường âm phủ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.